Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngược lại, tờ mắt của chú rể hứng thú, nhìn về phía trên bàn tay của anh một vòng, rồi sau đó ưu nhã mà cười nhạt. Đừng kéo sợi mì chưa chín, đã hiểu rõ lòng mình đi đã. Rồi bắn cho anh ta một ánh mắt. Nếu như tôi càng muốn ăn, thì cậu có thể cấm được tôi sao? Hiểu ý của bạn tốt, ánh mắt sắc bén của Hắc Diệu Luân khiêu khích mà chăm chú nhìn vào hắn ta. Nhưng thái độ phản kháng mới ló đầu ra, thì anh ngạc nhiên cảm thấy mình nói ra những lời này rất là thuận miệng, không chậm trễ một chút nào, đơn giản đến kỳ lạ. Không sao, tôi chỉ là muốn đang nhắc nhở cậu rằng sự tiến bộ của cậu đã lạc hậu rồi nha. Chú rể ôm sát cô dâu bên cạnh, đối với bạn tốt này bày ra tư thái khoe khoang. Nói về kết hôn tôi không bằng cậu, nhưng bàn về sống chết tôi nhất định là không thất bại đâu. Hắc Diệu Luân bình tĩnh mà cười cười. Thần Lăng mờ mịt nháy mắt mấy cái, nhìn bên này một chút, rồi lại nhìn bên kia một chút, vẫn không biết hai người đàn ông thân sĩ trước mắt này đang nói về chuyện gì. À Văn à, em có nghe thấy không hả? Chú rể cũng không phải là hạng người hời hợt, chuyện đề tài câu chuyện lập tức mượn lực mà ra bài cầu xin. Trên mặt của cô dâu Á Văn hiện rõ, chờ tới đây, giận cho anh một cái mà cảnh cáo. Anh đừng có mà làm rộn. Anh không có nháo, anh rất là nghiêm túc mà. Chú rể nghiêm mặt nói. Nhưng mà người ta không muốn có con quá nhanh đâu. Cô dâu lập tức tỏ rõ lập trường. Chú rể nản lòng hai vai rũ xuống, lần này đấu đã thất bại rồi. Thần Lạc à, chơi vui nhẹ về nhá. Trước khi kéo chồng đi, cô dâu còn không quên quay đầu lại dặn dò. Thần Lạc nổ ra một nụ cười ngọt ngào, cô cũng đặc biệt đã ăn rất nhiều rồi. Đợi cho vợ chồng mới cưới tránh đi, thì Hắc Diệu Luân quay đầu lại, nhìn thấy Thần Lạc vẫn nhìn về phía bọn họ biến mất đến ngẩn người. Làm sao thế? Cô mỉm cười lắc đầu một cái yên lặng vài giây, nhìn thấy dáng vẻ của anh kiên trì, không nghe giải thích thì không được, đành phải thẳng thắn, nói ra nhận xét từ đáy lòng của mình. Bọn họ rất là ân ái. Tôi hy vọng em gái của tôi cũng có thể sống hạnh phúc như vậy. Em gái là người duy nhất cô yêu thương cùng với trách nhiệm. Vậy còn cô thì sao? Hắc Diệu Luân nhìn nét mặt của người phụ nữ trước mặt, lộ ra suy nghĩ. Anh đoán cô nhất định đang nhớ đến em gái đang ở nước ngoài du học đó. Thực ra anh không quá thích, bằng cái gì cô ta có thể ra nước ngoài học chuyên sâu, mà người phụ nữ ngu ngốc này lại phải ở Đài Loan bởi vì học phí cho em gái mà làm trâu làm ngựa. Cảm thấy trong lòng mình tức giận, Hắc Diệu Luân bỗng dưng trầm xuống, thoáng chốc sáng tỏ. Trong lòng cũng rất nhanh đã có quyết định, ngay cả đấu tranh lại cũng là rất lười. Hiện tại, anh 100% xác định mình đã yêu người phụ nữ ngu ngốc trước mắt này. Nếu không lấy tính anh lạnh lùng, chỉ là do thân mình ra, thì bất kể vì ai hy sinh dâng hiến, anh chỉ cần gì phải vì cô mà làm nhiều công việc cảm thấy đau lòng chứ. Anh như hiểu ra thì cười một cái, thì ra cảm giác đau lòng chính là như vậy, vẫn không tính là quá xấu đi. Tôi ư? Thần Lạc không hiểu gì, cô thì sao chứ? Cô không muốn có được hạnh phúc sao? Anh biết rõ lại còn hỏi, người phụ nữ này có thể chống cự được sức hấp dẫn của hai từ hạnh phúc sao? Tôi không có thời gian. Cô cười khổ với anh, vẻ mặt vô tội mà yếu ớt làm tim anh vốn lạnh và cứng rắn, bỗng nhiên bị nhói một cái. Sau này đừng làm thêm giờ nữa. Anh muốn bắt đầu theo đuổi cô. Nếu như cô kiên trì làm thêm giờ, như vậy anh sẽ dùng một cách thức khác để cho cô làm thêm giờ như là mong muốn. Điều này làm sao có thể chứ? Cô vừa nghe thì lập tức sợ hãi mà kêu lên. Tiền làm thêm giờ hậu hĩnh, đối với người cần có tiền như cô mà nói rất là cần thiết. Coi như về khuya rất là nguy hiểm, cô cũng hết sức vui lòng mà làm thêm giờ. Ánh mắt của Hắc Diệu Luân khóa cô lại, nghe cô không một chút nghĩ ngợi mà phản bác, thì trong lòng lập tức nắm chắc. Cái người phụ nữ ngốc nghếch này, đem hạnh phúc của mình xếp sau em gái. Nếu như anh thật muốn theo đuổi cô, xem ra không tránh phải sử dụng thủ đoạn linh hoạt một chút. Trước ăn cái gì đi, ăn no tôi sẽ đưa cô trở về. Năng lực hành động của anh tràn đầy, một khi quyết định muốn một người phụ nữ, cũng sẽ không dùng thủ đoạn gạo nấu thành cơm nhàm chán đó. Đối với anh mà nói, nhanh kiên quyết chính xác mới là vua. Tôi nghe lầm sao? Thần Lạc nghi hoặc mà nhíu mày lại, ngoan ngoãn nghe lời của anh lại bắt đầu ăn cơm. Hắc Diệu Luân bỏ qua cho cô lầm bầm lầu bầu, mày rậm nhíu lại lập tức lên tiếng giải thích. Cô không nghe lầm đâu. Bất kể cô nói như thế nào thì lát nữa tôi cũng sẽ đưa cô trở về. Thần Lạc giống như là biểu bạch thỏ, ngu ngốc bị dọa sợ, chỉ có thể giật mình nhìn anh, hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô kinh ngạc thì tim anh rung động, không nhịn được mà cúi người, mổ nhẹ trên môi cô một cái, lộ ra vẻ đắc ý xấu xa hỏi. có hiểu không hả? Cô không trả lời anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net